Thái tử quá xấu bụng, chương 189, tư vị, có thật giật mình tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Chỉ Nguyệt thoáng cái chừng to mắt, nguyên lai Bắc Huyền Âm cũng có lúc mặt dày như vậy, hắn tự tay đều muốn đem dây cột tóc tháo xuống. Sở Chỉ Nguyệt vội vàng đè lại tay của hắn, đừng, Sở Chỉ Nguyệt thanh âm vừa ra, mới phát hiện thanh âm của mình là nũng nịu đấy, đã là mềm nhũn xuống, cánh môi Bắc Huyền Âm có chút nhất câu, chợt nghe lời của nàng. Khí tức trên người nàng vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Tóc dài Sở Chỉ Nguyệt trải dài tại bụi hoa, bốn phía đều là hương hoa, lòng của nàng cũng là một hồi lắc lư, làm gì vậy đây, đến tột cùng là làm thế nào mới tốt. Nàng dừng một chút, Bắc Huyền Âm tựa hồ cũng khó kìm lòng nổi, một tấc tìm kiếm lấy môi của nàng mút, hai mảnh mềm mại đã tìm được, ngón tay của hắn hâm nóng đấy. Nàng ưm một tiếng, thuận thế đều muốn đưa hắn đẩy ra, Bắc Huyền Âm đem nàng đè lại. Trì hoãn vừa nói, ta cam đoan không nhìn ngươi, hắn nghĩ nàng là thẹn thùng, chỉ có Sở Chỉ Nguyệt biết rõ, nàng có chút sợ hãi, cùng Bắc Huyền Âm từng có nhiều lần quan hệ, nhưng lại chưa bao giờ như lần này như vậy, cảnh ban đêm dần tối, bốn phía đều là yên tĩnh, chỉ có hoa nhi tại thuận gió lắc lư lấy, hô hấp của nàng có chút dồn dập, lấy lại tinh thần đến, Bắc Huyền Âm cũng đã hôn xuống, lúc trước nàng dùng thân phận nam từ cường hôn Bắc Huyền Âm. Lúc này đây, nàng là Sở Chỉ Nguyệt, nàng là của hắn đấy, một phát không thể vãn hồi, con mắt Sở Chỉ Nguyệt ê ẩm, nếu không phải dùng một thân phận lạ lẫm, Bắc Huyền Âm sẽ tới gần nàng à, tay của nàng run rẩy. Bắc Huyền Âm ngay từ đầu vẫn rất nhu hòa đấy, nhưng mà nàng không tự giác đáp lại hắn, ngược lại tạo ra trong lòng hai người một đoàn hỏa, rõ ràng vẫn có một tia gió mát, nhưng mà hai người lại cuộn chặt cùng một chỗ, cảm thấy khốc nhiệt vô cùng. Bắc Huyền Âm chỉ cảm thấy thân thể của nàng rất quen thuộc. Tựa hồ cũng đã biết điểm mẫn cảm nàng tại nơi nào. Nhìn không thấy hình dạng của nàng, nhưng mà có phối hợp của nàng, hết thảy đều là tự nhiên ấm áp dễ chịu nhanh như vậy. Sở Chỉ Nguyệt cuối cùng kêu lên một tiếng buồn bực, 5 năm này, nàng cũng là một mực chờ hắn, tự nhiên là có chút ít đau đớn. Bắc Huyền Âm hơi ngừng lại một chút, không hề tùy ý lộn xộn, sợ làm đau nàng, loại ôn nhu này cũng là nàng trước kia đặc biệt hưởng đấy. Tay Sở Chỉ Nguyệt tại phía sau lưng của hắn đã nắm. Hắn cũng có chút nhíu mày, nói ra, buông lỏng một chút, nàng ngước mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt của hắn như cũ là bị dây cột tóc che. Nàng nhìn không tới ánh mắt của hắn, nhưng tựa hồ cũng cảm nhận được điểm đặc biệt ôn nhu. Trong mơ hồ, không biết hắn đến tột cùng là cầm thú đòi hỏi bao nhiêu lần. Nội lực nàng vốn có chút tổn thương, đến cuối cùng đã không lớn chống xuống dưới, ta mệt mỏi, Sở Chỉ Nguyệt nói qua. Hình như là giống như một đứa bé hướng hắn làm nũng. Bắc Huyền Âm vẫn tràn đầy tinh lực, nghe thấy nàng nói như vậy, ngược lại không có lại tiếp tục, hắn đem nàng ôm ở trong ngực, 5 năm không chạm qua nữ nhân, loại cảm giác này lại là phi thường kỳ diệu cùng thỏa mãn. Ai cũng không thể lại để cho hắn có loại cảm giác này. Trừ người trong ngực hắn ra, Sở Chỉ Nguyệt thấy hắn vẫn che dây cột tóc, cũng liền thả tâm, bất quá nghĩ thầm cái này đều ban đêm, coi như là hắn lấy xuống rồi. Cũng là xem không rõ ràng lắm, tay của nàng tìm đến bộ ngực của hắn, ở đằng kia một cái ấn ký dừng lại, nàng không khỏi sờ nữa sờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là Bắc Huyền Âm lúc trước đối với chính mình hạ xuống tâm cổ A, thanh âm hắn có chút không tầm thường. Chớ lộn xộn rồi, bằng không thì đợi lát nữa đem ngươi mệt chết, Sở Chỉ Nguyệt mặt đỏ lên, nóng hầm hập đấy, liền cũng không dám lại sờ loạn hắn, nàng thành thành thật thật nằm ở trong lòng ngực của hắn đã ngủ. Vùi đầu tiến vào bộ ngực của hắn, Bắc Huyền Âm nghe thấy được hít thở nàng trầm ổn, đã biết rõ nàng ngủ rồi. Hai người cũng chỉ có áo choàng hắn đang đắp, ban đêm dã ngoại đương nhiên là có chút lạnh. Bắc Huyền Âm dùng hỏa huyền thuật, lại để cho thân thể của hắn trở nên nóng hầm hập đấy. Sở Chỉ Nguyệt vô thức một mực hướng trên người hắn dựa sát vào. Đưa hắn ôm chặt lấy, Bắc Huyền Âm mới đầu còn có chút không quen, nhưng lại cảm thấy không hiểu an tâm, liền cũng đem nàng ôm lấy. Trước ngày mai, Sở Chỉ Nguyệt đã mãnh liệt mở to mắt. Đầu nàng một hồi hỗn độn, thân thể như là bị người đánh như vậy, không có khí lực gì, cũng là khẽ động cũng không muốn động, nhưng mà nàng mãnh liệt nhớ tới chuyện tối hôm qua kia. Lại nhìn Bắc Huyền Âm bên cạnh, nàng quả thật đem Bắc Huyền Âm cường ngạnh, không đúng, đến cuối cùng là Bắc Huyền Âm đem nàng ăn sạch a, nàng lập tức ngắt cái thủ ấn. Làm cho mình khôi phục tướng mạo Sở công tử, may mắn nàng có cái bí thuật này. Nếu không phải lại để cho Bắc Huyền Âm trông thấy, nàng đoán chừng sẽ khóc chết. Bắc Huyền Âm còn đang ngủ, động tác nàng nhẹ nhàng, vội vàng nhặt lên hai kiện quần áo chính mình, mặc lên người, nàng trở lại rừng rậm ngày hôm qua, ngũ hành linh hồn vẫn còn, Sở Niệm cũng bị lão Tam ôm ngủ rồi, Sở Chỉ Nguyệt lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhớ tới chuyện vừa rồi, chợt liền không rõ tại sao mình muốn đi, nàng căn bản là không có làm việc trái với lương tâm. Được rồi, hay là trước giải quyết Tây Lương Thái Tử việc này, lão tứ nghe thấy tiếng vang, đã tỉnh trước tiên, nhưng mà nàng thấy Sở Chỉ Nguyệt, è hèm một tiếng, nhẹ giọng đối với Sở Chỉ Nguyệt nói ra, quận chúa, người tối hôm qua làm gì trở về rồi, ta, đuổi theo Vô Cực Đảo a, Sở Chỉ Nguyệt hiện tại ngược lại là có chút chột dạ. Lão tứ đã nói, đuổi theo Vô Cực Đảo làm sao lại khiến cho đầu cổ đều là dấu hôn, Sở Chỉ Nguyệt sững sờ, liền vội vươn tay ngăn trở. Nàng chừng lão tứ liếc, chớ nói lung tung, quận chúa, ngươi cùng là Vô Cực Đảo, không phải, ta là cùng cha hài tử của mình, Sở Chỉ Nguyệt khí bại nói ra, lão tứ hé mắt, sau đó liền cười khúc khích, quận chúa thật là lợi hại, a, không đúng, cha hài tử thật là lợi hại, Sở Chỉ Nguyệt khóe miệng co quắp rồi rút, nhưng nàng cũng dùng một cái khăn đem cổ của mình cho che khuất. Thời điểm những người khác tỉnh lại, cũng không có phát hiện bất luận cái gì không ổn. Chẳng qua là lão tứ thỉnh thoảng trông thấy cái cổ Sở Chỉ Nguyệt. Chính là mừng rỡ muốn cười. Lão nhị rất nhanh liền truyền tin trở về. Tây Lương lão hoàng đế đã đáp ứng. Chẳng qua là muốn một tay giao người một tay giao hàng. Sở Chỉ Nguyệt cân nhắc một chút. Đã nói, lão tứ, ngươi theo ta cùng đi. Còn lại ba người cùng Mạnh Lương hội hợp. Đem A Niệm giao cho cô ta. Bọn họ đều là sững sờ. Nói, tiểu chủ tử nhất định là khóc giống đấy. Quận chúa thật sự cùng với tiểu chủ tử tách ra, ta cùng A Niệm hơn 4 năm qua đều không có tách ra. Bất quá thân thể A Niệm theo chúng ta không giống vậy. Lại để cho cô chiếu cô hắn, muốn nghĩ biện pháp sẽ tốt một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Chỉ Nguyệt nói ra, ta hiện tại cũng muốn tiếp cận Bắc Huyền Âm, tìm tung tích Viêm Tô Nhi, có A Niệm đi theo, không có thuận tiện, bốn người bọn họ cũng liền gật gật đầu. Không có hỏi lại, sau đó bọn hắn liền phân tán mà đi, Sở Chỉ Nguyệt cùng lão tứ áp giải Tây Lương Thái Tử đi Tây Lương Hoàng Cung. Lộ trình không dài, nhưng mà nàng trên đường chỉ nghe thấy, Bắc Huyền Âm hạ lệnh truy nã Sở công tử Tây Lương kia. Khóe miệng nàng kéo ra, Bắc Huyền Âm náo cái loại này, lão tứ ngược lại là khẩn trương, hỏi, cái này không phải là biết rõ thân phận của ngươi à, Sở Chỉ Nguyệt suy nghĩ một chút. Cảm thấy cũng không có thể, nàng tiếp theo đã nói. Có thể là hắn không cam lòng bị ta ăn xong bỏ chạy. Đã nghĩ ngợi lấy muốn đến bắt ta tính sổ, lão tứ triệt để không nói gì. Nói, hai người các ngươi ngược lại là đã đủ rồi. Sở Chỉ Nguyệt tự nhiên là không có để ý tới cái lệnh truy nã này. Cái này dù sao cũng là tại Tây Lương. Ai biết, Bắc Huyền Âm tiếp theo lại hạ chỉ ý chỉ cần Tây Lương giao ra Sở công tử. Bắc Lăng liền sẽ lập tức ngưng chiến, cùng Tây Lương nghị hòa. Ta ngược lại là không biết mình có phân lượng như vậy. Sở Chỉ Nguyệt bất đắc dĩ nói ra, phải biết rằng, 5 năm này Bắc Huyền Âm đều không có ý định nghị hòa cùng Tây Lương. Lão Tứ cũng nhịn không được nữa nói ra, đoán chừng hắn cảm thấy mùi vị quận chúa không tệ, đều muốn lần nữa nếm thử tươi sống. Sở Chỉ Nguyệt gõ đầu Lão Tứ, nói ra, không nên lại nói bậy, chẳng qua là trong nội tâm nàng cũng xin lỗi, cảm thấy có chút lúng túng. Trong Hoàng Thành Tây Lương, Lão Nhị theo chân bọn họ hội hợp, chủ tử, tình huống bây giờ có biến. Lão hoàng đế kia tựa hồ muốn đem ngươi bắt được, sau đó cùng Bắc Lăng nghị hòa, lão nhị nói ra, Sở Chỉ Nguyệt đã nói, lão hoàng đế kia cũng không phải ngốc, chết một Tây Lương thái tử, hắn còn có rất nhiều nhi tử. Nhưng là phải bắt được ta, nào có dễ dàng như vậy, lão nhị nhẹ gật đầu, hắn biết rõ về sau, cũng là cảm thấy đầu lão hoàng đế chỉ để cho con lừa nó đá. 5 năm trước khả năng Sở Chỉ Nguyệt còn không dám nói ra những lời này. Nhưng mà 5 năm sau, Sở Chỉ Nguyệt liền có bản lĩnh đã nói như vậy. Đừng nói Sở Chỉ Nguyệt, coi như là bọn hắn ngũ hành linh hồn, 5 người bên trong có 3 người là học xong huyền thuật. Lão hoàng đế đều muốn bắt được chủ tử bọn hắn, còn không có dễ dàng như vậy, bất quá điều này vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Sở Chỉ Nguyệt nói ra, 2 người bọn họ mở chừng 2 mắt, hỏi, chủ tử ngươi là muốn như thế nào, ta đây có thể quang minh chính đại tiếp cận Bắc Huyền Âm rồi. Phải nhớ kỹ, bây giờ không phải là ta đi tìm hắn, mà là hắn đến tìm ta, đoán chừng Viêm Tô Nhi cũng không tưởng được, ta đang âm thầm, ta liền thuận tiện rất nhiều, Sở Chỉ Nguyệt nói ra, không sai, Viêm Tô Nhi biết rõ Bắc Huyền Âm không có khả năng tiếp cận chủ tử. Nhưng cũng có thể đoán không được, chủ tử sẽ dùng một thân phận nam nhân tiếp cận Bắc Huyền Âm. Lão tứ cũng là đồng ý, Sở Chỉ Nguyệt cười cười. Nói, cứ quyết định như thế. Hai người các ngươi ở bên ngoài tiếp ứng, ta mang Tây Lương Thái tử đi gặp lão hoàng đế. Dứt lời, nàng chính là đi đem Tây Lương Thái tử nắm lên, thuận đường giải huyệt đạo của hắn. Tây Lương Thái tử thoáng cái tỉnh qua đến, trông thấy Sở Chỉ Nguyệt đứng ở trước mặt mình. Sở, bổn cung sai rồi, bổn cung về sau không sẽ làm như vậy. Tây Lương Thái tử gấp gáp nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ Sở Chỉ Nguyệt sau một khắc liền đem mình giết đi. Sở Chỉ Nguyệt liếc mắt nhìn hắn. Không cần sợ hãi như vậy, ta sẽ không giết ngươi. Nàng nói xong, cũng đã đem người cho mang vào Tây Lương Hoàng Cung. Tây Lương Hoàng Cung đã sớm bày ra thiên la địa võng. Chẳng qua là đợi Sở Chỉ Nguyệt chui đầu vô lưới. Sở Chỉ Nguyệt nhìn một thoáng đã biết rõ người là núp ở chỗ nào. Bất quá nàng hôm nay chính là đến chui đầu vô lưới đấy. Tây Lương Thái tử, ngươi không cần sợ hãi như vậy. Sở Chỉ Nguyệt lại một lần nói ra, bởi vì thân thể Tây Lương Thái tử một mực run rẩy. Sở Chỉ Nguyệt, ngươi bây giờ cùng Bắc Huyền Âm đáng sợ giống nhau. Tây Lương Thái tử nói, ta cũng sẽ không giết ngươi. Làm sao lại nói ta đáng sợ? Sở Chỉ Nguyệt nói ra, bất quá ta nói rõ trước. Một khi thân phận của ta bị để lộ đi ra ngoài. Cái mạng nhỏ này của ngươi sẽ rất khó bảo vệ. Tây Lương Thái tử vội vàng gật đầu. Sở Chỉ Nguyệt sau đó còn nói. Ta muốn một miếng da dê của Tây Lương ngươi. Ngươi làm được gọn gàng một chút. Vào lúc này, bốn phía đã tuôn ra rất nhiều hộ vệ. Cách chương.